Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1071, Tối Cường Thần Công. Pháp tắc nát bấy, luân hồi pháp tắc, trên cái thế giới này cường đại nhất pháp tắc một trong. Bất quá, luân hồi pháp tắc cũng không phải lấy năng lực chiến đấu mà xưng, mà là lấy các loại cường đại phụ trợ năng lực mà xưng. Tỷ như hiện tại, Tần Phong thôi động luân hồi pháp tắc, trước mắt thời không, giống như tại hắn trước mắt vặn vẹo biến hình, từ Thủy Linh Thánh Đảo đến Đế Tinh giữa vô ngân khoảng cách. Cũng giống như nhất khắc gian bị vô hạn kéo ngắn, nhẹ nhàng một bước, Tần Phong liền vượt qua một cái tinh vực khoảng cách. Cái này cũng chính là luân hồi pháp tắc diệu dụng luân hồi không gian. Một bước, hai bước, ba bước, dọc theo con đường này, Tần Phong đi ngang qua vô số tinh vực, nhưng mà đại bộ phận tinh vực bên trên đã trở nên không khí trầm lặng, không hề sinh cơ. Những thứ này tinh vực trên sinh mệnh, đại bộ phận cũng đều đã bị linh mạnh mẽ mộ binh vì quân phản kháng đi tiến công Đế Tinh đi. Không biết những người này còn có bao nhiêu còn sống. Nửa ngày phía sau, Tần Phong thân ảnh liền xuất hiện ở Đế Tinh bầu trời. Từ trên trời cao nhìn lại, toàn bộ to lớn Đế Tinh lúc này đã không khí trầm lặng, khắp nơi bị thi thể và bạch cốt bao trùm. Có quân phản kháng thi thể, cũng có 197 thần sư hoàng triều binh lính thi thể. Hoàng cung bốn phía phòng vệ xâm nghiêm, gác lấy một nhóm hoàng triều sĩ binh. Như vậy xem như vậy, cuối cùng quyết chiến linh vẫn là thất bại. Linh quân phản kháng đều không ngoại lệ, cũng đều chết ở chỗ này a. Ở thần sư hoàng cung trên cửa chính, lúc này thì dán lấy một tấm bố cáo. Bố cáo trên viết rồng bay phượng múa đại tự ra: Hoàng triều thông cáo, quân phản kháng thủ lĩnh Linh cùng với 10 vị đại tướng đã bị giam giữ ở Thiên Lao, còn lại quân phản kháng đã bị toàn bộ tru diệt. Răn đe, Lạc Khoản, thần sư hoàng đế Baron, hô, ADBB, Tần Phong thở một hơi, xem ra vạn hạnh chính là Linh nha đầu kia sẽ không có chết. Hơn nữa hắn nhớ kỹ, Linh lúc trước nắm giữ một loại pháp thuật, có thể mang chính mình phong ấn tại một cái thủy cầu bên trong. Bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn thủy cầu trong Linh. Nghĩ như vậy tới, Linh chỉ là rơi vào rồi Thiên Lao, nhưng hẳn không có gặp giàn vặt. Chính mình chỉ cần đi vào Thiên Lao, đem Linh cứu ra là có thể. Chờ, các loại, muốn cứu Linh, ta thực lực trước mắt sợ rằng còn có chút khiếm khuyết. Tần Phong lại là nghĩ đến, chính mình tuy là nắm giữ luân hồi pháp tắc, đụng với một dạng tổ thần cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng tiếc là, luân hồi pháp tắc cũng không phải am hiểu chiến đấu pháp tắc, mà phụ trách gác hoàng cung lại là mịt mờ nhiều tổ thần cấp khác sĩ binh. Chính mình tùy tiện vọt vào, sợ rằng không chỉ có cứu không được Linh, ngược lại sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong. Hơn nữa, hoàng cung bên trong nhưng là có thần sư hoàng đế Valor tọa trấn. Vị hoàng đế này liền Linh cũng không là đối thủ, chính mình sợ rằng càng không phải là đối thủ đi. Đầu não tỉnh táo lại, Tần Phong cũng là chân mày gắt gao nhăn lại, suy tư phương pháp phá giải. Được rồi, căn cứ kỷ nguyên thần tượng cung cấp tin tức, chỗ này trong hoàng cung có một chỗ lối đi bí ẩn, chỗ này thông đạo cũng là nối thẳng trong hoàng cung hoàng gia tàng thư các. Mà ở hoàng gia tàng thư các bên trong thì tồn phóng thần sư hoàng triều vô thượng thần công pháp tắc nát bấy. Chỉ muốn nắm giữ pháp tắc nát bấy, ta sức chiến đấu đem tăng vọt, cũng có thể đi cứu vớt số không. Tần Phong bỗng nhiên nghĩ đến pháp tắc nát bấy thần lực vô cùng, đương nhiên phản phệ chi lực cũng rất mạnh. Một ngày học tập pháp tắc nát bấy, mình cũng sợ rằng sẽ chịu đến cắn trả cực mạnh chi lực. Thậm chí, một thân thần công cũng sắp từ đó tán đi. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Linh bị giam ở trên thiên lão bên trong, Tần Phong cũng là cắn răng, trực tiếp ẩn thân xông về thần sư Hoàng Cung. Tìm một hồi, Tần Phong quả nhiên là ở Hoàng Cung phụ cận một chỗ đàn trong núi. Tìm được rồi lối đi bí mật, thông đạo bị một mảnh cấm chế phong tỏa, không cách nào tiến nhập. Hạt Vương kiếm trận, phá cho ta. Tần Phong khoát tay, 40.000 cây phi kiếm bay vụt mà ra, chém về phía cấm chế. Không, không, không, không, làm người ta ngoài ý muốn là sở hữu không gian thiết cát, có thể cắt kim loại rơi tất cả tồn tại Hạt Vương kiếm trận. Dĩ nhiên đối với thần sư Hoàng triều bày những thứ này cấm chế vô hiệu. Vận chuyển, luân hồi pháp tắc, Tần Phong lạnh rên một tiếng, cũng là vận dụng luân hồi pháp tắc lực lượng. 40.000 cửa trên phi kiếm lóe ra giống như cầu vồng pháp tắc sáng bóng. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Ở pháp tắc lực lượng gia trì dưới, phong ấn cấm chế trong khoảnh khắc bị chém thành mảnh nhỏ. Lối đi bí mật lối vào cũng là thông suốt. Luân hồi tốc biến, ở pháp tắc lực lượng gia trì dưới, đa trọng tốc biến cũng là tiến hóa thành luân hồi tốc biến. Tần Phong trực tiếp xuất hiện ở lối đi bí mật bên trong. Răng rác, răng rác, răng rác, lối đi bí mật bên trong cũng là có không ít cấm chế, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị lóe ra thải hồng sáng bóng kiếm trận cho đánh bại. Dọc theo đường đi, Tần Phong cũng là thông suốt không trở ngại. Sau một hồi, làm kích phá cuối cùng một đạo cấm chế phía sau, Tần Phong thân ảnh cũng rốt cục là xuất hiện ở Hoàng gia tàng thư quán bên trong. Bởi vì hiện tại đại chiến, thần sư Hoàng triều sĩ binh đã còn dư lại không nhiều lắm. Cái tòa này đồ thư trong khu vực quản lý cũng là không có thủ vệ. Bước chậm trong đó, Tần Phong nhanh chóng tìm kiếm. Tiểu nửa ngày, rốt cục, một bản dính vết máu sách vở cũng là đập vào mi mắt. Sách vở tên gọi Pháp Tắc Nát Bấy, Tu Tiên Cổ Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,